Thư nhớ lúc bà rời đi, bà vẫn còn biết rơi nước mắt và trông có vẻ yếu đuối. Nhưng giờ đây bà chẳng còn gì cả. Mẹ nghe nói con mới tự tử. Mẹ thật là biết cách để mào đầu câu chuyện với đứa con gái ghét bà. Có lẽ bà biết được là chị Mai có thành kiến với bà. Nhưng nghe giọng điệu thì có thể chắc chắn bà chẳng muốn công phá cái thành kiến đó cho lắm. Không chết được thưa mẹ. Con nên thấy may mắn vì điều đó. Mẹ, khó khăn lắm chúng ta mới lại ngồi nói chuyện. Thư nhíu mày. Mẹ không tỏ ra tán thành, nhưng bà cũng không nói thêm gì. Thư quay sang hỏi. Chị, làm sao mà mẹ... Chị biết mẹ... Thư thận trọng trong từng lời nói vì sợ chị Mai sẽ đau lòng. Xong Mai chỉ giơ điện thoại của Khả lên, trong đó có tin nhắn mà cô đã nhắn cho anh. Người đàn ông nào của ta cũng có dấu vết của mày, ta không hiểu vì sao nữa. Hóa ra chị ta đã đọc tin nhắn mà cô gửi cho Khả. Thư thở phào nhẹ nhõm, cho liếc mắt qua Khả. Anh ta giả vờ không biết điều đó. Cô Lệ, cháu không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp thế này. Nhưng mà cháu nghĩ là nên mở tiệc ăn mừng đấy. Khoan đã. Thư nhớ mày. Cô Lệ, như thế mẹ của cô. Đúng rồi, suýt nữa cô đã quên. Nếu mẹ cô là giúp việc ở đây thì không có lý nào bà lại là mẹ kế của Khả được. Thư tự vỗ tay lên trán mình. Cô mất trí rồi. Nhớ lại buổi chiều vừa rồi, bản thân nói những lời linh tinh với Khả, còn nói một cách nghiêm túc nữa, thật là mất mặt quá. Thư cúi đầu, cô cắn môi đến đỏ dần, không dám ngẩng lên nhìn Khả. Mẹ không mấy hưởng ứng về một buổi tiệc, chị Mai cũng thế. Thư đứng dậy, giả vờ gái đầu gái tai rồi bảo. Ôi, sao mà mỏi người thế cơ chứ? Sau đó cô nháy mắt ra hiệu cho Khả ra ngoài cùng với mình. Thư muốn mẹ và chị Mai có khoảng không gian riêng tư để giải quyết những khúc mắc trong những năm tháng qua. Nếu chị Mai biết bà không bỏ đi theo người đàn ông nào cả, thì có thể chị sẽ tha thứ cho mẹ không? Thư biết mẹ không cần tha thứ, nhưng cô vẫn muốn ba mẹ con có thể vui vẻ sống ở bên nhau. Sao thế hả em gái? Giọng nói giễu cợt của Khả khiến Thư nổi gai ốc. Nhưng cô thấy mình đáng nhận lấy sự trêu chọc này. Thư quay lại, đưa tay ra trước mặt Khả như muốn làm hòa. Cảm ơn anh. Vì cái gì? Khả không bắt lấy mà chỉ đập nhẹ vào bàn tay của Thư. Vì đã đưa chị tôi đến đây. Tôi đã nói trên thế giới này chỉ mình tôi thuyết phục được cô ấy mà cô không nghe. Ừ, chứ không phải vì tin nhắn của tôi à? Chị ta luôn sợ tôi nổi hứng cướp người yêu. Khả thở dài chép miệng. Cô nghĩ tôi là ai kia chứ? Để đổ gục trước mấy thứ tầm thường như thế sao? Ừ, tôi còn chưa giở trò. Thì anh làm sao mà biết được tôi có tầm thường hay không? Khả đột nhiên chộp lấy cổ tay của Thư. Anh kéo cô lại gần sát mình. Cơ thể cô và cơ thể anh giờ đây chỉ cách nhau bởi những lớp quần áo dày dặn. Vì quá bất ngờ cho nên Thư không thể phản ứng được. Cổ họng cô hơi động đậy vì phải nuốt xuống một ngụm hơi. Bàn tay thì bám lấy vai của Khả cho khỏi ngã. Ánh mắt Khả sáng như sao. Cái cằm trẻ của anh nhìn ở góc độ này thật đẹp. Thư ơi, hé miệng, cô chưa bao giờ muốn vuốt ve cằm ai đến thế. Đột nhiên trong phút chốc, Thư bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh. Cô mường tượng mình đang bay giữa những vì tinh tú. Khả là giải ngân hà chứa được những vì sao lấp lánh đó. Cô thấy đấy, đây mới gọi là giở trò. Tôi chỉ mới cầm tay cô một chút mà cô đã nói không nên lời thế này. Thì trò của cô là cái gì chứ? Thư bừng tỉnh, cô đẩy mạnh Khả ra nhưng không được. Anh ta vẫn giữ cô thật chặt, khóe miệng nhếch lên một ý cười đều giả. Sớm muộn gì tôi cũng trở thành anh rể của cô. Cho nên tốt nhất chúng ta hãy sống trong hòa bình đi. Tôi không muốn động đến cô. Cô không động đến tôi. Tất cả đều vui vẻ. Người đàn ông này lạ quá. Đột nhiên kéo cô vào sự mê hoặc này rồi nói như thế. Cô cũng đang quyến rũ anh không bằng. Chẳng lẽ anh ta bị ám ảnh bởi cái danh hồ ly tinh của cô đến vậy? Mà sao anh ta dám chắc anh sẽ trở thành anh rể của cô kia chứ? Chị Mai vẫn chưa quên được Tuấn. Và lại cuộc hôn nhân vừa rồi đã khiến chị như một kẻ bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, chị có thể kết hôn ngay sao? Anh ta cũng quá tự tin rồi đấy. Thư nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Khả. Cô muốn nói cho anh biết những điều đó, nhưng lại sợ rằng anh ta sẽ ảo tưởng cô thích anh ta. Cuối cùng Thư đành thở dài và bảo. Được rồi, anh rể tương lai. Bỏ tay ra được rồi đấy. Tôi không có hứng quyến rũ anh đâu. Khả chưa kịp buông tay thì từ đằng sau đó có tiếng mở cửa kéo kẹt. Thư lấy hết sức bình sinh, nhắm mắt đẩy Khả ra khiến anh phải lùi lại vài bước. Nhưng thật may, người xuất hiện là mẹ Khả. Bà nhớ mày nhìn Thư, như đang cố nhớ xem không biết trong gia đình này có người nào như Thư không. Cô là con gái của cô Lệ. Khả giải vây giúp cô. Thư cúi đầu. Cháu chào cô ạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Trong kia còn có cả chị gái của cô ấy nữa, họ vừa đoàn tụ sau hơn 10 năm xa cách đấy mẹ. Mẹ Khả làm như hiểu ra vấn đề, bà vén những lọn tóc lòa xòa khỏi khóe mắt và nhìn Thư từ đầu đến chân. Cô từng làm ở khách sạn à? Thư giật mình, không ngờ người phụ nữ này cũng biết được điều đó. Thư hơi nhìn Khả, để xem thông tin này có phải do anh ta tiết lộ hay không, nhưng hình như không phải. Tôi thấy cô hay đứng ở ngoài tiền sảnh. Cô làm tốt đấy, nhưng chưa được chuyên nghiệp lắm. Người phụ nữ làm vẻ kêu kỳ, những ngón tay được chăm sóc tỉ mẩn của bà đặt lên cái cằm thanh thoát. Cháu đã nghỉ việc rồi. Vậy sao? Vâng, là do con của cô đuổi đấy ạ. Thư nghiến răng nói nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Người phụ nữ không tỏ ra tiếc thương gì lắm. Bà ta nhún vai rồi chỉ vào Khả. Không tìm được ai chào khách giỏi hơn cô ta đâu. Bà đi vào nhà, chỉ còn tiếng nói vọng ra. Ngày mai ta sẽ sang chỗ bố con. Ông ấy tự do, lâu quá rồi. Khả nhắm hờ mắt lại như để định thần, rồi lại mở ra nhìn Thư. Thư đang chờ đợi một câu trả lời từ anh ta. Chẳng phải vừa rồi mẹ anh muốn cô lại làm việc hay sao? Thực ra Thư đang chờ anh ta mời cô tiếp tục đến làm việc. Và sau đó thì cô sẽ từ chối. Ai mà biết được, điều không tưởng ấy là sắp xảy ra. Tôi không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu. Đừng có nhìn tôi đầy cầu xin như vậy. Hả? Cái gì? Ai mà thèm cầu xin anh chứ? Cô còn đang nghĩ là anh ta sẽ cầu xin cô. Cô đã làm ảnh hưởng đến khách sạn quá nhiều. Đừng mơ sẽ được quay lại đấy. Thư bật cười, cô chống tay vào hông. Cho dù cả thế giới này chỉ còn lại một mình khách sạn của anh tuyển dụng làm việc, thì tôi cũng không vào đó đâu. Yên tâm đi. Ngày chủ nhật đẹp trời, Thư không có bạn bè, nên đáng ra những ngày thế này cô phải thảnh thơi nằm ở nhà, nghe nhạc, xem phim hoặc làm gì đó một mình. Nhưng hôm nay trông cô có vẻ bận rộn hơn. Từ sáng sớm Thư đã đi chợ, quét dọn nhà cửa rồi nấu ăn. Như đã nói trước đó, Thư là người thích bày vẽ, cho nên cô làm mọi thứ rất tỉ mẩn. Thư bật nhạc để công việc bớt nhàm chán, thi thoảng còn nhún nhảy theo giai điệu nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thư vứt cả đống cà rốt đang thái dở, băng qua cái ghế sofa một cách ngoạn mục và chộp lấy điện thoại trên bàn. Mẹ, mẹ đến chưa? Hôm nay là ngày mẹ sẽ chuyển về đây. Bà cũng đã xin nghỉ làm giúp việc ở nhà Khả theo lời thuyết phục của Thư. Cô nói muốn kinh doanh một cửa hàng hoa và nhờ bà giúp đỡ. Thư nói dối là mình đã tiết kiệm được một khoản, nhưng mà thật ra chẳng có khoản nào. Cô định sẽ vay vốn ngân hàng bằng sổ đỏ. Nhưng từ đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói đã lâu không thấy. Mẹ em trở về nhà rồi sao? Thư tắt đi vẻ hào hứng. Cô đứng thẳng người, nhìn ngó ra bên ngoài xem Tuấn có đứng đó không. Khi chắc chắn không có anh ta, Thư mới từ từ gài cửa lại. Có chuyện gì? Thì gọi điện để hỏi thăm em thôi. Cảm ơn, tôi khỏe. Chúng ta gặp nhau nhé. Không, tất nhiên là không rồi. Em sẽ phải nhận lời thôi, một lúc nào đó. Anh cứ chờ đến lúc đó đi. Thư cúp máy, cô nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu. Tâm trạng hứng khởi vừa rồi đột ngột tắt ngấm. Anh ta thật biết lựa chọn để gọi điện đến khủng bố tinh thần cô đấy. Thư thở hắt, cô ngồi xuống ghế đầy mỏi mệt. Nếu như có nút xóa trí nhớ thì tốt. Cô sẽ đem trí nhớ của bọn đàn ông từng hiểu lầm với cô xóa đi, để họ và cô chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa cả. Nhưng điều đó thật khó. Thư đứng dậy mở cửa. Ngay lập tức, cánh cửa bị đẩy mạnh vào, khiến nó đập cả lên vai của cô. Thư mím môi ngăn không cho mình kêu đau, mà chỉ ngẩng đầu nghiêng lên nhìn Khả đang khể nệ bê hai thùng đồ của mẹ vào. Theo sau anh là chị Mai và mẹ. Anh ta lườm cô và nói: làm cái gì mà chậm trễ thế, mệt chết lên được ấy. Và đi thẳng luôn vào bên trong nhà mà chẳng thèm để ý đến sự đau đớn của Thư. Thư không muốn tính toán với anh ta vụ này, vì anh ta đã giúp mẹ cô dọn đồ. Thật ra Thư biết là để lấy lòng chị Mai thôi, chứ công tử bột như anh ta đâu phải động vào mấy cái công việc này. Để đâu? Khả hỏi cộc lốc. Thư xoa xoa vai, chạy đến mở phòng của mẹ. Căn phòng mà cô đã dọn dẹp và trang trí xong xuôi từ hai ngày trước. Để tôi giúp anh. Thư định bê một thùng trên tay Thư, nhưng Khả giang lại bảo: nào nào, lại định nhân cơ hội quấn rũ tôi đấy à? tôi chỉ muốn tát thẳng vào cái khuôn mặt tự mãn của anh ta. Nhưng một phần nào đó lương tâm đã nổi lên. Thay vì nghiến răng chửi rủa, cô đã nở một nụ cười thật hòa nhã, cúi đầu đưa tay làm bộ mời anh ta vào phòng. Làm ơn hãy dọn dẹp một mình đi quý ông, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Thư và Khả không biết Mai đang cẩn thận quan sát họ từ xa. Đứng một lúc lâu trong nhà vệ sinh, Mai nhắm hờ mắt lại như để tĩnh tâm. Đã lâu rồi chị không bước vào ngôi nhà này. Cũng đã lâu rồi chị chưa ngồi chung một mâm cơm với mẹ và em gái. Cảm giác ghét bỏ vẫn còn đó trong chị. Suốt nhiều năm tích tụ lại, nó đã quá nặng và dày, đâu thể biến mất ngay được. Chị mở mắt ra, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt tạc bởi những nỗi đau buồn, nhưng chị biết mình vẫn luôn đứng vững. Chị là một người được nhận xét là dịu dàng thục nữ, nhưng khi cần cứng rắn thì cũng chẳng khác nào đàn ông. Thôi nào Mai, hãy tha thứ, hãy bỏ qua. Mọi chuyện có thể có một hồi kết đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cứ mỗi lần chị nghĩ thế thì hình ảnh Thư đang ở trên giường cùng với Tuấn lại hiện về. Trong lúc đó Thư đang sắp xếp lại đồ đạc cho mẹ. Cô không biết chị gái đang đứng trong nhà vệ sinh với những sự đấu tranh về tha thứ tư tưởng. Những bộ đồ của mẹ đã quá cũ rồi nhưng bà vẫn mặc. Thư đưa tay vuốt lại lớp vải rồi cất vào trong tủ. Có nằm mơ cô cũng không thể nào tin được mẹ lại ở đây, ngay ở bên cạnh cô như thế này. Mẹ vào được không? Thư ngẩng lên, cô mỉm cười. Đây là phòng của mẹ mà, sau này mẹ sẽ ở đây. Mẹ ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng mà Thư đã dành công chuẩn bị. Căn nhà đẹp hơn trước rất nhiều, đồ đạc cũng mới hơn nữa. Tuy ngôi nhà này là nơi cất giấu những cái ước đau thương, nhưng giờ đây với diện mạo này, nó không khiến bà cảm thấy khó chịu nhiều lắm. Con làm tất cả sao? Mẹ chạm tay lên những bức tranh treo trên tường. Con tự trang trí, tự sơn. Còn việc nào khó quá, con sẽ thuê người. Mỗi tháng con sẽ bồi đắp một thứ gì đó cho căn nhà. Và trải qua vài năm, con đã có cơ ngơi này đấy. Mẹ thấy sao? Đẹp lắm, nó không khiến mẹ nhớ về bố con. Thư ngồi xuống bên mẹ, cô đặt tay mình lên bàn tay của bà. Bố đã mất rồi, mẹ đừng có ân hận ông ấy nữa. Mẹ không nói gì. Hận một người, nói buông là buông, đâu phải chuyện dễ dàng gì. Thư đứng dậy, ra tủ lạnh và lấy hoa quả trong đó ra. Ngoài phòng khách là tiếng tivi, Khả đang xem một chương trình thể thao quốc tế. Từ phòng vệ sinh vang lên tiếng nước xả. Có lẽ chị Mai đang ở trong. Thư tìm kiếm con dao để gọt hoa quả mà không thấy đâu. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Xin chào. Tuấn cười nhăn nhở khi thấy cô ra mở. Anh đúng là luôn gây chuyện thật đúng lúc. Thư khoanh tay lại, cô không có ý muốn mời anh ta vào nhà. Sao thế, em không nhớ anh à? Anh sao thế anh Tuấn, tôi thật sự mệt mỏi với anh đấy. Khả đang ngồi xem tivi, nhưng thi thoảng vẫn để ý ra bên ngoài. Cô ta đang nói chuyện vai mà thậm tha thậm thụt vậy. Khả tò mò đứng dậy nhìn, rồi anh nhếch môi cười. Hóa ra là bạn trai tin đồn. Mai từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt chị có vẻ khá mệt mỏi sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Mai thấy Thư đang đứng phân bua gì đó bên ngoài. Chị hơi ngó ra nhìn, nhưng rất nhanh Khả đã kéo chị vào bếp và bảo. Thư bảo cậu giúp cô ta gọt hoa quả đấy. Con người gì đâu mà lười biếng, động tí là sai mặt. Đột nhiên Khả có biểu hiện này càng khiến Mai nghi ngờ. Nhưng chị không muốn vạch trần anh ngay mà ngoan ngoãn ngồi xuống và gọt hoa quả. Lúc này Tuấn vẫn đang gây khó dễ cho Thư. Người trong nhà không phải là Mai sao? Chà, hai chị em làm lành rồi cơ à? Tại sao anh cứ đeo bám tôi vậy? Anh nói rồi, anh sẽ không buông tha cho em đâu. Thư thở dài. Một người đàn ông phiền phức. Nhiều khi Thư cũng nghi ngờ về tình yêu của Tuấn. Nếu như anh ta yêu cô thật thì sao? Nếu như anh ta dành hết mọi thứ cho cô một cách thật lòng, dù là sai trái, Thư cũng không biết nữa. Nếu là thật thì cô biết đáp lại anh ta thế nào cho phải đây? Nghĩ rồi Thư đóng cửa lại. Cô cầm lấy tay Tuấn rồi kéo anh đến một nơi tách biệt hẳn với ngôi nhà của mình. Nào, bây giờ chúng ta nói cho rõ ràng nhé. Anh yêu tôi đúng không? Đúng. Nhưng tôi không yêu anh và mãi mãi tôi sẽ không yêu anh. Anh định làm gì? Anh sẽ vẫn yêu em. Tôi biết anh không phải là một kẻ trung tình. Bằng chứng là tôi thấy anh đi với những người phụ nữ khác khi còn sống với chị Mai. Tuấn im lặng như muốn tìm một lời nào đó nói thật cảm động nhưng không được. Anh ta biết Thư không phải là như những đứa con gái thích nghe lời mật ngọt. Chính bản thân cô đã là mật ngọt rồi. Nếu anh muốn nói rằng muốn được sống bên cô thì sao? Chắc chắn cô sẽ cho rằng là một thằng điên. Nhưng chính cô ta đã gây ra tất cả chuyện này không phải sao? Là cô ta đã quyến rũ anh còn gì? Cô ta đã đưa anh vào lưới tình và để anh mắc kẹt lại đó. Thôi nào, tình yêu thì làm sao có thể chắc chắn được? Anh từ bỏ đi anh Tuấn. Cái gì cơ? Tôi không thể đáp lại anh được. Tuấn mất vài giây để phân tích câu nói của Thư, và rồi anh bật ra một tiếng cười. Anh cúi đầu xuống nắm lấy tay Thư, nhưng vẻ tuyệt vọng hiện lên rất rõ. Nhiều ngày liền anh đã suy nghĩ cách để gặp được cô và nói với cô những lời này, nhưng cuối cùng đều đổ bể hết. Anh đã đoán trước được cái kết. Cô nói thế mà nghe được à? Tuấn đột nhiên thay đổi, khuôn mặt trở nên hung hiểm khác thường. Thư hơi lùi lại, nhưng bàn tay đã bị anh ta nắm chặt cứng, đến nỗi mà cô thấy có cảm giác đau nơi cổ tay. Anh làm tôi đau đấy. Đau á? Như thế này còn đau hơn không? Tuấn dấn người đến định hôn Thư, nhưng rất nhanh chóng Thư đã tránh được. Ngàn vạn lần cô cũng không thể nào tin nổi anh ta lại định làm những trò dơ bẩn thế này. Thư bịt miệng mình lại, cau mày phẫn nộ. Anh mà dám làm gì tôi thì báo cảnh sát à? Thư nghe được sự giễu cợt trong giọng nói của Tuấn, nhưng cô mặc kệ, cố gắng vùng ra. Tuấn là một tên điên tình, hắn ta chỉ đang làm mọi thứ để có được cô, chứ hắn đâu có yêu cô. Thư biết được những kiểu người như Tuấn, anh ta chỉ coi phụ nữ là những đỉnh núi để mình chinh phục thôi. Hóa ra hẹn nhau ở đây để làm mấy cái trò đồi bại như thế này. Thư và Tuấn cùng nhìn về nơi vừa có giọng nói cất lên ấy. Mai khoanh tay đứng đó, ánh nắng chiếu lên chị một màu vàng nhạt. Chị nhếch môi khi nhìn thấy cái nắm tay của Tuấn. Chị cũng chẳng cần phải biết giữa họ bây giờ đang là đấu tranh hay đang tìm tình cảm thắm thiết. Chị chỉ thấy nó làm cho chị phải ngứa mắt. Ôi, vợ cũ. Tuấn giang tay ra, bước đến như thể sắp ôm Mai vào lòng. Mai không tránh đi, chị nói. Đừng có dùng cái cơ thể hôi thối đó để ôm tôi. Thư thường hắt một cái, cuối cùng chị ta vẫn phát hiện được. Cô cũng không mong muốn chị ta phải nhìn thấy Tuấn nữa, nhưng chắc đây là số phận, hoặc là ông trời vẫn muốn thử cô lần nữa. Tuấn khựng lại vì lời nói khinh miệt của Mai, nhưng điều đó chỉ làm anh ta trở nên khoái trá hơn. Em vô tình quá. Anh có thể nhìn thấy người đàn ông đang đứng đứt tay cuối quần đó cách 5 bước chân, chính là người đã ngồi trên xe ô tô ngày hôm ấy. Xem ra anh ta là hàng chung của hai chị em nhà này. Tuấn dễ chịu khi nghĩ như thế. Các cô gái nhà này luôn biết cách để lấy lòng đàn ông mà. Nhưng cũng rất hào phóng. Anh đã nhận được toàn bộ tiền chia tài sản rồi, cảm ơn em. Nhận được rồi thì đừng có làm phiền tôi nữa. Anh đâu có làm phiền em. Anh đến để gặp em gái của em. Mai liếc qua Thư, sự tức giận và ganh ghét lại nổi lên. Chị biết nó không tốt, nhưng cứ thấy Tuấn xuất hiện, thấy anh ta phát điên lên vì Thư là chị lại muốn gạt bỏ đi tất cả. Chị ghét nó, chị ghét đứa em gái của mình. Đừng nói linh tinh nữa. Anh ấy cứ chơi trò chơi một mình đi, đừng có lôi tôi vào. Thư dậm bước đi vào, nhưng Tuấn lại không muốn thế. Anh ta chộp lấy tay Thư và kéo giật lại. Thư hét lên một tiếng và kéo tay đó, khiến cho đoạn nối giữa cánh tay và bả vai của Thư vang lên một tiếng khá đau đớn. Khả nghe thấy tiếng kêu, anh hầm hầm đi tới. Đáng ra anh không định xen vào cuộc nói chuyện giữa ba người này, nhưng nhìn Tuấn lộng hành quá khiến anh không thể chịu nổi. Tuy nhiên, Khả chưa kịp làm gì thì anh đã phải trợn mắt há mồm khi thấy Thư tức giận đấm Tuấn một cái. Chưa hết, cô ta còn giơ chân lên đá mạnh vào bộ hàng của hắn, khiến hắn nằm vật ra rên rỉ. Tuấn chưa bao giờ thấy Thư dữ dội như vậy, cũng chưa thấy một người con gái nào bạo lực như cô ta. Thư ôm lấy cánh tay đau của mình, chỉ vào mặt Tuấn cảnh cáo. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu anh còn làm phiền đến tôi thì tôi sẽ liên hệ với cảnh sát là anh quấy rối tôi đấy. Tuấn vì quá đau mà không kêu ca được gì. Còn Mai, chị cũng chỉ biết đứng đó nhìn chồng cũ của mình lăn lộn vì đau đớn. Mai đang phân vân không biết có nên gọi cấp cứu không thì Thư đã nói lớn. Để đó đi, một lúc nữa là hắn khỏi thôi. Sự kiện đó vẫn khiến Khả phải run sợ mỗi lần nghĩ lại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ có một người con gái đá thật mạnh vào chỗ đó của mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi. Khả lắc đầu thật mạnh để những ám ảnh kinh hoàng đó văng ra khỏi não của mình. Sao thế giám đốc? Thư ký đi vào và thấy được hành động lạ lùng của Khả. Dạo gần đây anh ta luôn làm những trò như thế này một mình. Có phải là do công việc đã gây cho anh ta quá nhiều áp lực không? Đã tìm được nhân viên nào khác mới chưa? Thư ký gật đầu. Rất nhiều người đã ứng tuyển nhưng... Nhưng sao? Tôi không hề thấy ai sáng giá như cái cô Thư đấy. những người mới họ cũng chịu lành rất kém nữa. Cả cái đất Việt Nam này chẳng lẽ chỉ có một mình cô ta làm được việc này à? Đừng có bị vẻ đẹp của cô ta đánh lừa. Thực ký cúi đầu không dám cái lại lời sếp, dù trong đầu đã nghĩ ra muôn ngàn câu nói để đối chọi lại. Khả xem qua một vài tài liệu rồi quyết định sẽ tạm nghỉ để xuống dưới ăn trưa. Lúc vừa xuống thì lại nghe hai cô Lễ Tần thích buôn chuyện nói với nhau rằng hồi cái thư chắc cũng qua lại với giám đốc một thời gian, sau vì nó lấp cấp quá nên nghỉ khỏe. Không, tao nghĩ là sếp chán nó đấy. Nhưng mà con bé nữa hên nhở, lại được nằm cạnh sếp đẹp trai. Tao mà biết người đó là giám đốc, tao nhất định sẽ cười thật tươi mỗi ngày, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để anh ta chú ý. Khả nhíu mày suy nghĩ, sao câu chuyện của thế gian này lại muôn hình vạn trạng đến vậy? Sao lại có cả một câu chuyện giữa anh và Thư mà anh không hề biết? Khả nhớ lại lần đuổi việc Thư, có lẽ những câu nói đầy ẩn ý của cô ta đã khiến người khác hiểu lầm. Cô ta cũng được lắm, rất biết cách để gây ấn tượng với người khác. Khả đưa tay lên miệng giả vờ ho khan, những lời sầm xì của hai cô Lễ Tân lập tức tắt ngấm. Họ nở một nụ cười như không có chuyện gì khi Thanh Tan đi qua và ngoan ngoãn cúi đầu chào. Khả dừng lại trước họ, anh chỉ tay vào Hà. Cô ngẩng mặt lên xem nào. Hà nhìn Nguyệt không hiểu nhưng cũng không dám làm trái lời sếp. Chỉ với nhan sắc này của cô ấy, thì làm việc chăm chỉ gấp 100 lần cũng sẽ không khiến tôi cảm động đâu. Tôi là thằng háo sắc lắm đấy. Dạ. Hà hoang mang nhìn Nguyệt, cả hai phát hiện ra câu chuyện vừa rồi đã bị sếp nghe thấy cả. Họ liền cúi đầu xin lỗi rối rít. Khả bật cười, anh lắc đầu rồi bỏ đi, để mặc họ tự giải quyết nỗi sợ hãi một mình. Từ bao giờ mà nơi đây lại lắm thị phi đến như vậy? Khi cửa khách sạn vừa mở ra, bước chân Khả dừng lại. Anh nhìn thấy Thư đứng ở đó. Cô ta vừa thấy anh đã hùng hổ bước đến đứng ngay trước mặt. Cô ta khoác lại cái túi sách lả lơi, ngước mắt nhìn anh đầy ngào nghễ. Bộ dạng này là sao chứ? Cô ta đến đây làm gì? Bạn anh tuyển tôi vào làm. Tôi đã tìm được người chào khách giỏi hơn cô rồi. Rất tiếc không phải là công việc nhỏ nhoi đó, mà là quản lý bộ phận Lễ Tân. Cái gì? Thư vỗ vỗ lên vai áo của Khả, ghé sát tay anh và nói, tôi biết anh sẽ có biểu hiện này mà, giám đốc. Quản lý bộ phận Lễ Tân. Cả ngày Khải cứ tua đi tua lại câu nói này của Thư trong đầu. Chính anh cũng không thể nào hiểu tại sao lại như vậy. Anh là giám đốc, là chủ của cái khách sạn này, nhưng anh lại không có quyền được thuê ai đuổi ai. Tại sao vậy? Sao ngay cả cái việc quản lý bộ phận Lễ Tân đã bị đuổi mà anh cũng không hay? Khả đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều giật mình. Đã 15 phút im lặng kể từ khi có ai đó nói bên bộ phận Lễ Tân có một chút thay đổi nhân sự. Sự nóng giận của Khải ít ra bộc lộ ra ngoài. Nhưng lần này thì khác, đây là sự nóng giận của việc bị qua mặt. Từ nay, bất kỳ ai, bất kỳ người nào trong khách sạn này, nếu chưa được sự đồng ý của tôi, chưa thông qua chữ ký con dấu của tôi, mà dám làm theo ý của mẹ tôi sẽ đuổi thẳng cổ người đó. Tất cả mọi người nhìn nhau, họ bắt đầu hiểu ra vấn đề. Khả nhìn khắp một lượt, vẫn không có ai lên tiếng, anh gầm lên. Nghe rõ chưa? Vâng, rõ rét rồi ạ. Khả cùng với người thư ký bước ra khỏi phòng họp bức bối đó. Thật là ngu ngốc khi thuê một cái đám nhát cái như thế này về làm. Khả đưa tay lên nới lỏng cái cà vạt. Anh nhận thấy hôm nay trời rất nóng, cho dù bên ngoài đang mưa phùn gió bấc, nhiệt độ giảm sâu đến mức rét đậm rét hại. Cô ta đâu? Khả hơi quay người lại hỏi. Dạ. Thư ký nhất thời không hiểu. Thư, cô ta đâu rồi? Tôi đoán là ở phòng Lễ Tân. Khả thở ra một hơi rồi bước vào thang máy. Trên khuôn mặt anh đầy vẻ toan tính. Anh nhất định phải cho cô ta biết rằng người đứng đầu cái khách sạn này không phải là mẹ anh mà chính là anh. Nếu cô ta không nghiêm túc làm việc thì anh sẽ đích thân đuổi cô ta một lần nữa. Và hơn hết, cô ta sẽ được liệt vào danh sách đen, không thể xin việc được ở tất cả các nhà hàng khách sạn trong thành phố này nữa. Trong phòng Lễ Tân ấm áp, Thư đang ngồi chuẩn bị một bản đề xuất về việc thay đổi trang phục. Lúc còn làm người đứng chào khách, cô đã nghĩ nếu cô là trưởng bộ phận này, điều đầu tiên mà cô làm đó là thay đổi trang phục. Thứ nhất là vì nó quá sống, thứ hai là nó không đủ ấm trong mùa đông khắc nghiệt miền Bắc. Nếu là một vị sếp tốt, Thư nghĩ Khả sẽ đồng ý thôi. Nói là phòng Lễ Tân, nhưng thực ra đây chỉ là phòng kho của cái khách sạn. Nơi đây được lấp đầy bởi rất nhiều khăn tắm, bánh xà phòng, dầu gội, tất cả những vật dụng sinh hoạt cho một phòng.